Mà Thế Đại trở về. Chương 1800, Cao Gia ngọn núi kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Gia, cùng La Gia gia chủ La Thiên không giống nhau. Bạch Thịnh đã mất đi chỗ có đường lui. Trở lại Bạch Gia Đại Trạch sau giận hủy hai tòa núi. Cái này mới thoáng lắng lại nộ khí. Đợi tại trong mật thất ngẩn ngơ cũng là vài ngày không có xuất quan. Đến mức Bạch Yêu, đoạn một cái chân hắn cùng phụ thân hắn một dạng ngồi lên xe lan. Chiến lực tại mất đi một cái chân tình huống dưới cũng lớn giảm không ít. Nội tâm u ám không được mà dài. Chỉ có thể cả ngày đợi tại cái kia tọa tinh Mỹ Dương cốc trong hoa viên. Nhìn chằm chằm tôn này trong suốt lại tản ra thăm thẳm hơi lạnh quan tài không biết đang suy nghĩ gì. Bạch Gia theo Âm Dương cốc bên trong trở về sau cơ bản đều ở vào đại loạn trạng thái. Không ít bàng chi cũng bắt đầu rời khỏi gia tộc, tìm khác hắn đường, lưu lại mấy cái bàng chi là Bạch Gia dòng chính đã từng coi trọng người bảo vệ. Đương nhiên cũng không thiếu cá biệt có khác ý nghĩ người. Chỉ là tại ngoài sáng phía trên duy trì hòa khí, Bạch Gia xác thực xuống dốc, nhưng xuống dốc chỉ là dòng chính. Mà tại Dương Cốc trên chiến trường thủ hộ Sở Vân Thiên một đường Cao Gia. Tuy nhiên tổn thất đại lượng tinh anh thành viên, nhưng lại lập tức nhảy đến bốn lại môn đệ nhất gia tộc. Bởi vì, chỉ là đứng đúng đội, ai có thể nghĩ đến. Trở về tại thế, Sở Vân Thiên máu kích hoạt cái kia đạo vách đá chi môn. Hết thảy liền không cần nói cũng biết. Trở lại Cao Gia, Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài ngồi trên ghế. Nghe Cao Thúc đem đoạn này thời gian phát sinh chân tướng nói xong. Hai người bưng lấy chén trà đều ngốc ngay tại chỗ. Nước trà lạnh cũng không có phát hiện. Cũng không biết qua bao lâu. Cao Thiếu Huy đem cứng ngắc cổ chuyển động. Phát ra kẽo kẹt một trận tiếng vang. Nhìn qua Vượng Tài nói. Ta nói. Mình sai không ít chuyện a. Vượng Tài cũng có chút không có kịp phản ứng. Sững sờ gật đầu. Thì nhìn lấy Truy Sở Hàm đi. Cao Thúc ánh mắt lóe lên, cười hỏi, Sở thiếu gia lúc này ở chỗ nào? Quảng cáo, thiếu gia, Cao Thiếu Huy bị xưng hô này hô sững sờ, tùy theo kịp phản ứng, gật gật đầu ấy ấy tự nói. Quả nhiên là thiếu gia, bát môn bên trong duy nhất thiếu gia mới đúng. Cao Thúc cười cười, cũng không phải, lão thân cũng không nghĩ tới, đoán chừng gia chủ cùng mấy vị trương lão gia cũng hoàn toàn không ngờ tới. Cao Thiếu Huy hai mắt minh mị, nụ cười rực rỡ lên. Lúc ấy các ngươi đều không đồng ý ta cùng hắn chơi cùng một chỗ. Cũng chỉ có ta ca tỷ ta giúp ta nói chuyện. Hiện tại cái kia cảm tạ ta đi. Nhìn xem ta cái này ánh mắt. Cao Thúc liên tục gật đầu xưng phải. Lại hiếu kỳ hỏi. Bất quá tiểu thiếu gia ngươi là làm sao phát hiện hắn không giống bình thường đâu. Này, ngay từ đầu chỉ là chơi đến. Cảm thấy người này có ý tứ. Cao Thiếu Huy nhớ lại. Sau cùng nhịn không được chính mình khoa trương từ bản thân. Nhưng ta quá cơ trí a. Trong lúc vô tình phát hiện hắn có thể tùy ý đụng phải ta. Còn có thể đạp cái mông ta. Ta lúc đó còn mắt trợn tròn tới. Đã lớn như vậy còn không người đạp qua cái mông ta. Thế nhưng là nghĩ lại. Có thể đạp đến chúng ta bốn thiên môn chính thống huyết mạch bằng hữu cái mông người. Trên địa cầu này có mấy cái? Cao Thiếu Huy nói càng nói cảm thấy mình thông minh. Không ngừng lung lay thân thể. Đem chân dựng ở trên bàn. Đắc ý nói. Hắn không phải thần bí gia tộc. Cũng không phải thủy hỏa hai tộc người. Cái kia còn có thể là người nào? Cao Thúc lần đầu tiên nghe nói những chi tiết này. Nhịn không được oán trách. Tiểu thiếu gia ngươi làm sao không nói sớm rõ ràng những thứ này? Cao Thiếu Huy hừ một tiếng. Ta mới không nói. Các ngươi lại không cho ta tiến vào gia tộc hạch tâm. Cao gia bên ngoài nói là để cho chúng ta cái này đệ nhất người quản lý. Thế nhưng là đằng sau ngọn núi kia ta đã lớn như vậy mới thành năm thời điểm đi qua một lần. Cao Thúc nhìn về phía Cao Thiếu Huy trong miệng nói tới ngọn núi kia. Ngay tại tòa này uống trà đình nghỉ mát phía sau. Liếc một chút liền có thể trông thấy. Còn có thể nhìn đến trên dãy núi liền lên từng tòa cung điện. Liên miên bất tuyệt lại đại khí bàng bạc. Cao gia tại trên dãy núi này ở hơn ngàn năm. Trừ lúc này dòng chính thế hệ tuổi trẻ ngây ngô tòa này phía trên. cũng chỉ có tối hậu phương cái kia một dãy núi tôn quý nhất. Tầm thường Cao gia thành viên khả năng cả một đời đều không thể đặt chân. Nơi đó là gia chủ chỗ địa phương, cũng là Cao gia mỗi cái trưởng lão chỗ ở, ngọn núi kia lên tới cơ sở còn có cái gì? Người nào cũng không biết. Mắt thấy đề tài có chút lạnh, Vượng Tài uống miệng trà lạnh, thầm thầm nói ra, lúc này bát môn bốn thiên môn có một môn gần như diệt tộc. Hai môn xuống dốc, thì thừa Cao gia còn vẫn còn tồn tại năng lực. Thủy hỏa hai tộc tuy nói một mực tại ở ẩn, hoàn hảo, nhưng dù sao cùng thượng cổ thời kỳ cách nhau quá xa. Rất nhiều thứ sợ là cũng rơi mất. Cao Thúc nhìn thấy có thể mở miệng nói chuyện thần kỳ giống loài, cũng trong lòng hiểu rõ. Khách khí nói, ngài là người bảo vệ đi, mới vừa rồi là ta thất lễ. Vượng Tài khoát khoát tay, ta chính mình cũng không biết ta là cái gì. Khác khách khí như vậy, Cao Thúc không rõ ràng cho lắm. Nhìn về phía Cao Thiếu Huy, Cao Thiếu Huy cười khúc khích, nói, con hàng này mất trí nhớ, còn có ba mảnh vụn bị Sở Hàm cầm lấy đi cứu mẹ thân. Lúc này trí nhớ chỉ có một nửa. Dù là Sở Hàm cầm tới tất cả toái phiến, nó cũng chỉ có thể khôi phục lại 70. Trí nhớ, xem như nửa người tàn phế. Người mới tàn phế, Vượng Tài nhảy dựng lên giận mắng. Cao Thúc lại lập tức tâm lạnh một nửa. Sắc mặt biến ảo nói, toái phiến dùng đang cứu người phía trên. Đây chẳng phải là, Cao Thiếu Huy nhún nhún vai. Đúng thế. Cho nên nói chúng ta tuy nhiên kết bạn trở về nhất tộc truyền nhân, nhưng muốn rời khỏi nơi này, chỉ sợ vẫn là cái khó giải chi mê. Sao có thể dùng đăng cứu người phía trên đâu? Cao Thúc bỗng nhiên kích động lên, sắc mặt tái nhợt nói ra, toái phiến hết thảy cũng chỉ có 10 khối A, sử dụng hết liền không có A, mà lại dùng tới cứu người về sau, liền sẽ vĩnh viễn biến mất. Dù là ngày sau lần nữa vỡ vụn, cũng chỉ có 7 phần, vĩnh viễn chỉ có 7 phần, về không được. Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài đều bị kích động Cao Thúc hù đến, có chút chân tay luống cuống. Quảng cáo, toái phiến về không được thì về không được đi, cái thế giới này thật rất tốt. Chợt một thanh âm vang lên, chỉ gặp Cao Nguyên Huân đi tới, trên thân còn mang theo đường xa mà về cho bụi. Ca, Cao Thiếu Huy đứng dậy hô một tiếng. Cao Nguyên Huân không câu nệ tiểu tiết ép một chút tay. Ngồi, Nguyên Huân thiếu gia. Cao Thúc áp chế tâm tình, hành lễ, Cao Nguyên Huân gật gật đầu, ngồi trên ghế, hiếu kỳ nhìn về phía Vượng Tài. Toái phiến không có, Vượng Tài lần thứ nhất nhìn thấy cái này truyền thuyết bên trong Cao gia người thừa kế thứ nhất. Bị hỏi vấn đề này cũng chỉ là gật gật đầu không nói lời nào. Cao Nguyên Huân cũng không thèm để ý, vừa cười vừa nói. Chúng ta ở chỗ này sinh hoạt thời gian quá dài. Bên ngoài là cái dạng gì sớm cũng không biết. Huống chi vật đổi sao rời. Địa cầu bên ngoài thế giới hiện tại biến thành cái dạng gì? Phải chăng còn là ghi chép phía trên chúng ta quen thuộc những người kia cùng vật? Đều không nhất định. Chúng ta rời đi nơi này, nói không chừng sẽ còn là một trận không có cuối cùng phân tranh. Ta đồng ý, Cao Thiếu Huy cười rộ lên. Cho nên khi ta biết toái phiến biến mất 3 khối về sau, phản ứng đầu tiên lại là thở phào. Ta cũng thật thích nơi này. Tuy nhiên có hạn chế, nhưng cũng có rất nhiều bảo hộ. Vượng Tài ánh mắt lập lòe, không có đem cuối cùng bí mật nói ra miệng. Có quan hệ Hải Lam Chi Tâm cái kia một bộ phận năng lượng, chỉ sợ cũng chỉ có nó cùng Sở Hàm tâm lý rõ ràng. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.